Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 114.647. Vì sao bái sư? Gác sách, còm tảng lớn mảng lớn hoa tuyết từ giữa không trung rơi xuống, cho thiên địa trùm lên một tầng ngân trang. Diệp Một Thuyền cùng Chu Nhược Cần một cái ngồi, nhìn cách đó không xa Thanh Niên. Bọn họ đều là luyện hư tu sĩ, coi như lĩnh thủ vệ chức. Cũng không có như vậy nghiêm khắc, hành động cử chỉ, cũng không chịu câu thúc. So với như bây giờ, Diệp Một Thuyền ngồi dưới đất thưởng thức mấy viên khoáng thạch, Chu Nhược Cần không biết từ nơi này sở đem hạt dưa. Răng rắc, ngồi hạp, Diệp sư đệ, ngươi nói hắn có thể chống bao lâu? Chu Nhược Cần một bên cắn hạt dưa, một bên hướng xem phục phương hướng dương dương tự đắc cằm. Diệp Một Thuyền chán đến chết, nói rằng, lấy hắn kết đan kỳ tu vi. Có thể chống đỡ một ngày thế là tốt rồi. Bắc Cực Thượng Chân Cung rất lạnh, nơi đây quanh năm băng phong, lúc nào cũng phiêu tuyết. Này kết đan kỳ đệ tử tạp dịch nhóm, thông thường đều sẽ ở lại trên thật trong cung, sẽ không ra ngoài. Nguyên Anh Kỳ có thể ngao tương đối lâu dài, Hóa Thần Kỳ liền không ngại. Xem phục chỉ là kết đan sơ kỳ, hơn nữa, ở Diệp Một Thuyền cùng Chu Nhược Cần xem ra, tu vi của hắn thật sự là... Bọn họ liền chưa thấy qua như thế bác tạp chân nguyên. Kiếm khí cũng là các loại hồn độn, vừa nhìn chính là cái loại này không có truyền thừa tán tu, căn bản là hoang dã. Loại này hoang dại tu sĩ, vốn chính là tu tiên giới tầng dưới chót nhất, sở hữu chính thức truyền thừa môn phái nhỏ đệ tử, đều coi thường bọn họ, huống Diệp Một Thuyền cùng Chu Nhược Cần như vậy trên thật cung đích truyền. Coi như là những cái được gọi là đệ tử danh môn. Ở trong mắt bọn họ cũng là không đáng giá nhắc tới. Bất quá, nhân gia vận khí tốt a, cư nhiên bị kiếm tôn thấy hợp mắt. Nghĩ tới cái này, Diệp Một Thuyền cùng Chu Nhược Cần liền các loại hâm mộ và ghen ghét. Diệp Một Thuyền ở Bắc Cực Thượng Chân Cung đệ tam đại đệ tử trong, chỉ có thể coi là giữa dòng, cũng tầm thường. Mà Chu Nhược Cần, vì tiến nhập trên thật cung, phí bao nhiêu tinh thần. Nếu không phải là lần kia khảo hạch xảy ra ngoài ý muốn. May mắn còn sống sót đệ tử toàn bộ được phá cách thu nhập trên thật cung, Chu Nhược Cần không dám hứa chắc, lấy chính mình ít không may vận khí, sẽ không bị đào thải ra khỏi cục. Nếu như đổi thành bọn họ, có thể làm kiếm tôn đệ tử, nằm mơ đều phải cười tình. Kết quả cái này hoang dã tiểu tán tu, lại còn ra sức khước từ. Quả thực không được có thể tha thứ, người nói, kiếm tôn đến cùng coi trọng hắn gì đây, không biết lần thứ mấy. Chu Nhược Cần lại hỏi vấn đề này. Thiên biết, Diệp Một Thuyền cầm hai khối khoáng thạch suý lai suý khứ. Như loại này đệ tử, đưa đến trước mặt của ta đều lười phải xem liếc mắt. Hai người bọn họ là luyện hư tu sĩ, đại chúng mà nói, tu vi đã rất cao, nhưng lại xuất thân danh môn. Không biết lại có bao nhiêu người, muốn bái bọn họ làm thầy. Coi như là những người đó, cũng là một cái thiên tư xuất chúng, kiếm vật lỗi lạc. Tổng. Khán hữu khán, bọn họ đều nhìn không ra xem phục đến cùng nơi nào đáng giá kiếm tôn vài phần kính trọng. Tự thân tư chất cũng liền thôi, hữu kiếm tôn thân tự giáo dục, chỉ cần hắn kiếm thuật thiên phú không phải quá kém, luôn có thể giáo cái sấp xỉ. Làm cho Diệp Một Thuyền cảm thấy tất cả không hiểu, là xem phục thái độ. Vì một người bạn, cho nên muốn trở về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe hắn nói bắt đầu người bạn kia thần tình. Diệp Một Thuyền dám khẳng định là loại bạn kia. Khác chi nhánh hắn mặc kệ, trên thật cung bản tông, đi nhưng là vô tình đạo. Qua nhiều năm như vậy, nếu là có đệ tử có song tu ý niệm trong đầu, liền sẽ rời đi trên thật cung, khác lập môn hộ. Lưu ở bên trong cửa đệ tử, từng cái đều là cô tâm thủ kiếm, hắn rất nhiều sư thúc sư bá, giống nhau ở độc thân đến cùng. Đây là kiếm tôn kiếm đạo tôn trọng, sư phụ đi vô tình đạo. Đệ tử lại song tu kết hôn, không phải quất sư phụ khuôn mặt sao? Nhìn nhiều một chút, e rằng thật có cái gì đặc thù chỗ. Chu Nhược Cần hạp hết hạt dưa, không biết từ nơi này lấy ra một chén nóng hổi nước trà, hướng đổ vô miệng. Không giống với Diệp Một Thuyền, Chu Nhược Cần xem phục là thật thật tò mò. Hắn rất muốn biết, chính mình thiên tân vạn khổ đều khó khăn vào bản tông, vì sao tên đệ tử này lại có thể được kiếm tôn mắt xanh? Có phải là hắn hay không trên người thiếu cái nào món đồ một ngày đi qua, xem phục không nhúc nhích. Người nói hắn sẽ không chết cong a, Chu Nhược Cần lo lắng hỏi một câu. Diệp Một Thuyền thần thức đảo qua, sống cho thật tốt đây, nói, có điểm kinh ngạc, ý chí nhưng lại cố gắng kiên định, Bắc Cực lãnh, thời gian một ngày, đại bộ phận kết đan tu sĩ không chống nổi đi, xem phục nhưng không có tâm trí dao động dấu hiệu. Chu Nhược Cần tâm niệm vừa động, xem ta, hắn đứng lên, bưng chén kia nóng hổi nước trà, bước đi thong thả đến xem phục trước mặt. Cô Lỗ, hô, uống trà thanh âm, truyền tới xem phục trong tai. Mâm ngồi dưới đất, vận khí ngăn cản hàn khí chinh hắn, chậm rãi mở mắt ra. Bị Tử Dĩnh ném ở băng nguyên trên, hắn hỏi Diệp Một Thuyền cùng Chu Nhược Cần, nhưng có ly khai pháp. Hai người này rất thức thời mà trả lời thuyết phục hắn, nếu là kiếm tôn đem hắn ném xuống, người khác cũng không dám tự tiện chủ trương, dẫn hắn đi ra ngoài. Hắn muốn rời đi, vậy cũng đơn giản, dựa vào hai chân của mình, đi ra ngoài. Bắc Cực đều là trên thật cung địa bàn, có cấm chế tồn tại, lấy tu vi của hắn, bay là bay không được. Xem phục thật vẫn hỏi một chút, đi ra ngoài cần phải bao lâu? Mà đáp án dĩ nhiên là hắn không thể thừa nhận, trên chân giới so với thương minh giới lớn, Bắc Cực mênh mông vô ngân, đừng nói đi, coi như bay, lấy hắn kết đan tu sĩ độn thuật, cũng phải bay cây đã nhiều năm, mới có cơ hội bay ra vòng cực Bắc. Xem phục chỉ có thể hết hy vọng, hắn thì không cần ăn uống, nhưng nếu là nổi lên bão phong tuyết, lấy tu vi của hắn, chỉ có táng thân băng tuyết phần, còn không bằng ở lại Bắc Cực thượng chân cung phạm vi, tới bớt ở đây có kết giới, này cùng bão phong tuyết, sẽ bị cắt đứt. Nhưng là, băng nguyên trên lãnh A, hắn đã tận lực vận khí ngăn cản hàn khí, có thể ngày kế, vẫn là cảm giác được toàn thân mình đều đông thành băng đà đà, ngoại trừ trong lòng một điểm tình cảm ấm áp, toàn thân đều là lạnh như băng, muốn nhúc nhích đều không nghe sai khiến. Hắn mở mắt ra, chứng kiến Chu Nhược Cần ngồi xổm ở trước mặt hắn, trong tay đang cầm nhiệt hồ hồ nước trà. Bản năng khát vọng, làm cho xem phục động động môi. Hắn hiện tại cần nhất, chính là một chén trà nóng, nếu có trà nóng vào bụng, dòng nước ấm theo hầu, tản vào tứ chi, nhất định rất thoải mái. Nhưng là, Chu Nhược Cần cũng không có ý đó, hưởng thụ vô cùng đem một chiếc trà nóng uống xong, đang cầm hơi ấm còn dư lại còn ở bát trà ấm áp tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem phục trực câu câu nhìn trong tay hắn bát trà, không có che giấu khát vọng của mình. Muốn uống sao vậy thì ngoan ngoãn hướng kiếm tôn xin lỗi, lưu lại như thế nào? Xem phục hầu chợt động một cái, một lần nữa nhắm mắt lại. Chu Nhược Cần kinh ngạc nhíu nhíu mi, gì, người không muốn? Xem phục bất động, vô luận Chu Nhược Cần nói cái gì nữa, hắn đều bất động. Chu Nhược Cần nói rất nhiều lời, đều không có được đáp lại. Rất là không thú vị, tính, người đã không muốn, ta đây trở về. Chu Nhược Cần đứng dậy, trở về chỗ cũ. Chu sư huynh, thế nào? Diệp Một Thuyền thanh âm có điểm nhìn có chút hả hê. Chu Nhược Cần bĩu môi, người không phải chứng kiến sao tiểu tử này, quả thật có chút bản lĩnh. Bắc Cực thượng chân cung hàn lãnh, cùng phổ thông ý nghĩa hàn lãnh không giống với. Nơi này băng tuyết, biết đông lạnh nhập cốt tủy, liền nguyên thần hồn phách đều biết chịu ảnh hưởng. Kết đan tu sĩ, có thể chịu đến phân thượng này. Quả thực không dễ dàng, chờ coi a, Diệp Một Thuyền cố gắng bình tĩnh, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có thể nhẫn vài ngày. Ngày thứ hai, xem phục vẫn là bất vi sở động. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, Chu Nhược Cần cùng Diệp Một Thuyền không dám coi thường đến đâu hắn. Nhẫn một ngày không được ngạc nhiên, hai ngày tính năng lực, ba ngày bốn ngày ý chí kinh người, năm ngày thực sự không nghĩ tới, một cái kết đan tu sĩ có như thế bền bỉ ý chí. Hai người nhỏ giọng thương lượng, chúng ta là không phải nên cho hắn lộng điểm hâm nóng gì đó. Chu Nhược Cần hỏi, ý hắn chí cường thịnh trở lại, tu vi đặt cái này, lại như thế đông lạnh xuống phía dưới. Có thể sẽ thương tổn được nguyên thần hồn phách, một ngày nguyên thần hồn phách bị thương quá nặng, căn cơ coi như hư. Hơn nữa cơ bản không có thể sửa chữa, trừ phi chuyển thế. Chu Nhược Cần từ lúc mới bắt đầu không tin, đến bây giờ đã có điểm bội phục cái này cùng hoang dại không có khác biệt kết đan tiểu tu sĩ. Cái này, kiếm tôn đem hắn nhét vào cái này, chúng ta lại cho hắn thuận tiện, kiếm tôn có tức giận hay không a? Diệp Một Thuyền ở phương diện này có điểm chết suy nghĩ. Kiếm tôn nói cái gì làm cái gì đều là, đây là trên thật cung đệ tử không đổi tín điều. Diệp sư đệ, người nghĩ quá nhiều. Chu Nhược Cần nói, người nghĩ a, Kiếm Tôn nhưng là đường đường đại thừa tu sĩ, lẽ nào cùng một kết đan tiểu tu sĩ tính toán đem hắn để qua cái này, 8/10 là khảo nghiệm hắn. Chúng ta chỉ là hơi chút cho hắn điểm thuận tiện, miễn cho nguyên thần bị hao tổn, Kiếm Tôn sẽ không để ý, Diệp Một Thuyền ngẫm lại cũng có đạo lý. Kiếm Tôn Hà mấy người làm sao sẽ cố ý làm lại nhiều lần một cái kết đan tiểu tu sĩ đây? Ta đi, Chu Nhược Cần lần nữa ngồi xổm xem phục trước mặt. Hôm nay xem phục, chỉ có ngực còn dư một tia hệ thống sưởi hơi, toàn thân cóng đến cùng khối băng không có lưỡng dạng. Hắn căn bản không, cảm giác Chu Nhược Cần đến, cũng không mở mắt ra được. Chu Nhược Cần thấy thế, liên lụy tay hắn, đưa vào một tia chân nguyên. Xem phục toàn thân ấm áp, từ đông cứng trong trạng thái chậm rãi tỉnh lại. Ân, uống chén quán trà. Hắn vừa mở mắt, thấy chính là một chén nóng hổi nước trà. Xem phục nghi tâm chính mình ra ảo giác, hắn có phải hay không quá lạnh, cho nên muốn voi. Giống, một đằng trà nóng nơi đây làm sao có thể sẽ có trà nóng đây? Uy, người đừng không được thức hảo nhân tâm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhược Cần thô lỗ đem hắn đông cứng đối thủ kéo qua, trà nóng phóng tới trên tay của hắn, xoay người lại. Xem phục cương một lúc lâu, ý thức mới chậm rãi trở về. Thật là trà nóng, không phải của hắn ảo giác. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Chu Nhược Cần cùng Diệp Một Thuyền, bọn họ một cái ngồi xếp bằng ở chỗ đó, hai tay biến hóa ra kiếm khí, bắt trước đấu kiếm, một cái ngồi hạp qua tử, thuận tiện xem đấu kiếm. Hắn chậm rãi đem trà nóng bưng lên, tiến đến bên môi. Bởi vì tay run, đổ ra một ít, nóng bỏng nước trà, hơi chút làm lạnh một ít, hâm nóng một chút mà đổ vào trong miệng, ấm áp theo thực quản, trượt vào trong bụng, tản vào tứ chi. Nhiệt lưu ở trong cơ thể hắn lộn một vòng, cuối cùng chiếm giữ ở trong lòng hắn, bảo vệ hắn tâm mạch. Không hổ là luyện hư tiền bối, vẻn vẹn chỉ là một miệng trà, lại có như công hiệu này. Xem phục chậm rãi đem một chén uống trà tẫn, đang cầm còn có hơi ấm còn dư ôn lại bát trà, cả người ấm áp, rốt cục cảm giác sống lại. Hắn đứng lên, hoạt động tay chân một chút, chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Chu Nhược Cần nhìn xem phục đem bát trà phục đến trước mặt của hắn, thấp giọng nói. Tiền bối, hắn phất tay một cái, một cái chén bể, ta muốn tới làm gì? Xem phục do dự một chút, thu tay về, đa tạ tiền bối quà tặng. Chu Nhược Cần, ngô, tiếng, tiếp tục hạp qua tử. Hắn gần nhất mới phát hiện, hạp qua tử thực sự là phái buồn chán thời gian tốt nhất tiêu khiển. Xem phục chưa có trở về đi, nhìn tự mình chơi vật nhau Diệp Một Thuyền, Chu Nhược Cần nói. Vãn bối có chút nghi vấn, không biết tiền bối có thể hay không giải thích nghi hoặc. Chuyện gì nói nghe một chút, Chu Nhược Cần có chút hăng hái hỏi. Cái này hoang dã tiểu tử. Sẽ hỏi vấn đề gì đây, trụ cột của hắn khẳng định cặn bã được không được. Xuất hồ ý liêu, xem phục không có vấn kiếm thuật lên vấn đề, cân nhắc sau, hỏi như thế nói. Không biết tiền bối có thể từng nghe qua một người, Chu Nhược Cần tò mò nhướng mày. Tên tự hồ là Hoài Tố, là một nữ tu, bề ngoài 10, lấy bạch y, tướng mạo. Xem phục dừng một cái, mới nói, thật là tuấn tú. Diệp Một Thuyền bỗng nhiên vừa thu lại kiếm khí, ngẩng đầu. Thẳng tắp theo dõi hắn. Chu Nhược Cần biểu tình trên mặt cũng rất trở nên rất nghiêm túc. Xem phục thấy bọn họ phản ứng này, tâm nhắc tới. Hai vị tiền bối, ngươi đang ở đâu nhìn thấy? Câu hỏi là Diệp Một Thuyền. Xem phục ngẫm lại, thành thật trả lời. Thương minh giới, Tinh La Hải. Cái gì Tinh La Hải? Diệp Một Thuyền cùng Chu Nhược Cần chưa từng nghe qua. Thương minh giới cũng là như sấm bên tai. Ngươi là thương minh giới tu sĩ? Diệp Một Thuyền nheo lại nhãn, xem phục gật đầu, Diệp Một Thuyền cùng Chu Nhược Cần nhìn chăm chú liếc mắt. Chu Nhược Cần hỏi, người tìm cái kia nữ tu làm cái gì? Xem phục nói, ta vị bằng hữu kia, khả năng ở trong tay nàng. Hắn bị Tử Dĩnh mang đi lúc, nghe rất rõ, cái kia gọi Hoài Tố nữ tu, tự xưng nhìn chòng chọc hai người bọn họ trăm năm lâu dài, mà Tử Dĩnh thì nói, người cho nàng lưu lại một. Tình cảnh lúc ấy. Tử Dĩnh nói chỉ có thể là tạ ơn du quân. Nói cách khác, tạ ơn du quân rất có thể bị Hoài Tố mang đi. Là tình nhân của ngươi a? Diệp Một Thuyền thẳng thắn, trong giọng nói có nhàn nhạt chẳng đáng. Trên thật cung đệ tử, há có thể khốn tại tình ái. Xem phục mím môi môi, không nói gì. Chu Nhược Cần đồng tình xem phục liếc mắt, nói rằng. Người nói vị kia, chắc là Minh Trần giới đan tiêu đế quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm tốt, bằng hữu của ngươi không có việc gì. Đường đường đại thừa tu sĩ, sao lại cùng các ngươi như vậy tiểu tu sĩ làm khó dễ. Lúc nói những lời này, Chu Nhược Cần hoàn toàn quên, nhà mình kiếm tôn đem xem phục nhét vào cái này, chính là làm khó hắn. Xem phục trong lòng đã có chuẩn bị, có thể cùng Tử Dĩnh đối chọi lẫn nhau, nhất định là đại thừa không thể nghi ngờ. Lúc này nghe Chu Nhược Cần lời nói, nhưng lại yên tâm một ít. Đại thừa tu sĩ, nhìn chòng chọc hai người bọn họ trăm năm, có thể khiến cho một vị đại thừa tu sĩ hoa nhiều thời gian như vậy. Tạ ơn du quân khẳng định bình yên vô sự, nói không chừng cũng giống hắn như vậy, bị mang về Minh Trần giới, muốn nhận nàng nhập môn. Nàng an toàn là tốt rồi. Ba người các hoài tâm tư, bầu không khí trở nên rất quỷ dị. Lúc này, một đạo tử y thân ảnh ở xem phục cách đó không xa nổi lên. Chu Nhược Cần cùng Diệp Một Thuyền gặp, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Kiếm tôn, Tử Dĩnh thần tình nhàn nhạt, hỏi xem phục, người có thể nguyện bái ta làm thầy. Nghe được câu này, Chu Nhược Cần cùng Diệp Một Thuyền quả thực. Kiếm tôn ngày đó dường như rất tức giận, đem tiểu tử này ném ở chỗ này. Năm ngày chẳng quan tâm, lúc này xuất hiện, hỏi đến cư nhiên như thế bình thản bình tĩnh. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? A xem phục đứng lên, cúi đầu hành lễ. Đệ tử nguyện ý, đáp rất kiên quyết. Vì sao, bái sư còn muốn hỏi gì? Chu Nhược Cần cùng Diệp Một Thuyền ở nói thầm trong lòng. Đây không phải là lời nói nhảm sao? Kiếm tôn hỏi có muốn hay không thu đồ đệ, ai sẽ không đáp ứng? A tiểu tử này hai ngày trước não quất, hiện tại cuối cùng cũng bình thường. Xem phục trầm mặc một hồi, đáp, nếu không phải có thể hóa thần, ta liền không thể ly khai trên chân giới. A, Tử Dĩnh ánh mắt trở nên sâu thẳm. Ly khai trên chân giới ngươi muốn đi nơi nào? Minh Trần giới, Chu Nhược Cần cùng Diệp Một Thuyền kinh hãi. Tiểu tử này, biết không biết mình đang nói cái gì? Minh Trần giới vị kia nhưng là kiếm tôn đại địch. Hết, kiếm tôn nhất định phải tức giận. Ai ngờ, Tử Dĩnh chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái. Đi thôi. Quang mang lóe lên, hắn cùng xem phục đã tại chỗ biến mất. Chưa xong còn tiếp, cách chương.